Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, Vạn Yêu Cốc. Lệ, một mảnh mênh mông bát ngát hoang mạc bên trên. Một cái khỏe mạnh thương ưng vỗ cánh mà bay, ngẩng lên gáy dài, hắn âm thanh to rõ, vang vọng bốn phương, hiển lộ hết thoải mái lâm ly cảm giác. Tựa như đang phát tiết chính mình cái này hơn trăm năm bị nhốt kiếp sống. Thương ưng tại mặt đất xem bất quá một cái điểm nhỏ. Kỳ thực hình thể khổng lồ, phần lưng có thể còng ốc xá. Mà lúc này, tại trên lưng nó liền có ba người ngồi xếp bằng. Tôn Hằng ngồi tại phía trước, tay thuận cầm một cái quyển trục tinh tế quan sát. Một mực trao mày, không thấy giãn ra. Trên tay hắn quyển trục là một ít địa phương địa hình, hoàn cảnh ghi lại, lịch sử khảo chứng, là mấy chục năm hắn tiện tay lưu nhiệm vụ. Những địa điểm này bên trong có một cái vô chủ bí cảnh, chẳng qua trước mắt xem mấy cái này địa phương đều cùng bí cảnh nơi sở tại địa thế có rất lớn khác biệt. Đổi lại một cái quyển trục, Tôn Hằng lần thứ hai quét mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bất quá mấy hàng, hai mắt chính là sáng lên, nơi này ngược lại là rất giống nhau, bất quá một ít chỗ rất nhỏ vẫn như cũ có chênh lệch. Nếu muốn chứng thực còn cần tự mình đi một chuyến, Câu La Sơn Mạch, ghi lại cái tên này. Tôn Hằng ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, trải qua một đoạn thời gian phi độn, hạng xí tốc độ đã bắt đầu chậm lại. Cái này đương nhiên sẽ không là bởi vì nó đã mệt mỏi. Hẳn là bọn hắn mục địa cũng nhanh muốn tới. Hô, quả nhiên, nương theo lấy kình phong gào thét. Thương ưng đã là hướng phía dưới trong hoang mạc một cái chỗ lõm đánh tới. Thân giữa không trung, thương ưng thân hình nhoáng lên. Đã hiển lộ hình người, cùng mấy người cùng nhau hạ xuống. Chính là chỗ này. Tiểu Bạch quét mắt xung quanh đều là cát vàng, nhìn không ra nơi này có cái gì đặc biệt địa phương. Hạng xí gật đầu, liền hướng phía Tôn Hằng nhìn thoáng qua, mà lúc này Tôn Hằng, tắc thì đã mở ra thiên la nhãn, ánh sáng yếu ớt vượng bao phủ xuống phía dưới mặt đất. Truyền tống trận, không tệ, hạng xí hai mắt khẽ động. Đây là dùng hư đà thú huyết miêu tả trận pháp, người vậy mà có thể nhìn ra được. Tôn Hằng cười nói, trận pháp này cũng không phức tạp, truyền tống khoảng cách hẳn là cũng không bao xa. Vạn Yêu Cốc liền tại cái này phụ cận, người đây liền sai. Hạng xí ngang nhiên cười một tiếng, nói, trận pháp này chỉ có thể qua lại các dùng một lần, cho nên truyền tống khoảng cách tuyệt đối không gần. Thật sao? Tôn Hằng từ chối cho ý kiến, cất bước hướng phía trước đi hai bước. Vậy còn chờ gì? Khởi động trận pháp đi. Biết rõ, hạng xí hừ một tiếng, để cho mấy người đứng vào vị trí. Sau đó một vệt cổ tay, tự thân vào chiều dưới mặt đất chảy ra một đạo máu tươi. Phía dưới cát vàng bị máu tươi xâm nhiễm, đột nhiên sáng lên, lập tức. Tiếng gió rít gào mà lên, cát vàng như có linh tính cuốn lên, hóa thành một cái hình tròn pháp trận, đem mọi người bao bọc vây quanh. Hạng xí đạp đất bất động, chỉ có trong cơ thể yêu khí không ngừng tràn vào trong trận pháp. Một lát sau, bão cát đột nhiên trì trệ, một cái con người đen nhánh to lớn mắt dọc theo hư không hiện ra. Liếc nhìn mọi người. Đương cái kia mắt dọc đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Nhạc thời khắc, đột nhiên co rụt lại, thậm chí run nhẹ nhẹ lên, tựa hồ cực kỳ kích động. Nhìn thấy cái kia mắt dọc, hạng xí vội vàng khom người thi lễ, Mục Đồng trưởng lão, ta đã mang yêu đế huyết mạch quay lại, còn xin đem chúng ta tiếp dẫn đi qua. A, tựa như hư không rung động thanh âm vang lên. Cái kia mắt dọc đột ngột hiện linh quang, bao lại toàn trường, sau đó một cái đen nhánh chỗ trống trong nháy mắt che đậy tới. Thấy hoa mắt, đã là càn khôn biến hóa, xung quanh chim hót hoa nở, Quỳnh Chi treo trên cao, bốn phương phong cảnh như vẽ, có thể nói là tiên trong họa cảnh, bất quá một cỗ ẩn mang uy hiếp khí tức, phá hủy cái này bầu không khí. Nơi này là một chỗ sơn cốc, tại Thiên La Nhãn phía dưới, nơi đây bị tầng tầng trận pháp che phủ, liền xem như Tôn Hằng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu đế huyết mạch, một cái khàn giọng thanh âm ở trên không vang lên, lập tức nói đạo lưu quang xuyên thẳng, đã đem nơi đây súng lại. Người nói chuyện cầm trong tay mộc trượng, dưới cằm có râu, dáng người càng là còng xuống, lại là một vị già trên 80 tuổi lão già, thật là yêu đế huyết mạch. Có thể, vì sao lại có như thế nồng đậm khí tức? Tại lão già bên cạnh, là vị dáng người to mọng đại hán, người này hai mắt như chuông đồng, cái mũi giãn ra, xem xét biết ngay là con voi lớn thành yêu, bởi vì hắn mạch máu trong người đã triệt để hiển hóa. Lão giả lảo đảo tiến lên, thân hình run rẩy, trong mắt đã có nước mắt hiển hiện. Thương thiên chứng giám, chúng ta cuối cùng đợi đến yêu đế quay lại ngày đó. Ngoại trừ cả hai bên ngoài, giữa sân còn có một người đứng tại phía trước nhất, lại là vị hai mắt to như chuông đồng đồng tử. Nghĩ đến, người này chính là cái kia mục đồng trưởng lão, mà theo hạng xí nói, vạn yêu cốc tam đại trưởng lão, theo thứ tự là Thanh Dương Mộc Hề, thần tượng Trần Liên Quan cùng mắt đồng. Xem tới, ba vị trưởng lão đều tại, mà tại Thiên La Nhãn bên trong, ba vị này thể nội khí tức đều có thể nói kinh khủng. Nhất là Thanh Dương Mộc Hề, người này nhìn như già yếu, có thể trong cơ thể sinh cơ bỗng nhiên, quả thực là vô cùng vô tận. Ba vị này thực lực hẳn là tương đương nhân tộc kim đan viên mãn, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Yêu đế quay lại, chúng ta được cứu rồi, nhanh nhanh đi thông chi mặt khác yêu tộc. Tại Tôn Hằng dò xét giữa sân chư yêu thời khắc, mặt khác yêu tộc cũng sôi trào lên. Bọn hắn nhao nhao ngẩng lên reo hò, lệ nóng doanh tròng, có càng là quỳ rạp xuống đất, cảm xúc chi kích động, liền xem như ba vị trưởng lão yêu tộc cũng không ngoại lệ. Chư vị, chờ giây lát, chúng yêu lại không hề lắng lại dự định, Tôn Hằng không thể không tiến lên một bước, nói, chúng ta có phải hay không hẳn là đổi chỗ khác nói chuyện? Thanh Dương Mộc Hề chớp mắt hoàn hồn, hướng Tôn Hằng xem tới, nhân tộc, hạng xí, hắn lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, hạng xí ngẩn ngơ, lại không biết nên như thế nào trả lời. Hắn là sư tôn ta. Diệp Nhạc tiến lên một bước, cưỡng ép đè xuống trong lòng bối rối, nói, ta công pháp tu hành, đều là sư tôn dạy, yêu sư, chỉ có một vị. Trưởng lão mắt đồng nhíu mày mở miệng, đế tôn, thân phận ngài tôn quý, há có thể bái một vị nhân tộc làm thầy? A, thôn thiên mãng huyết mạch. Hắn hai mắt quét qua Tiểu Bạch, biểu lộ đột nhiên trì trệ, loại này huyết mạch không phải là cũng sớm đã thất truyền sao? Thôn thiên mãng, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, chỉ một ngón tay chính mình, ta sao? Thôn thiên mãng. Danh tự này thật là khí phách. Mắt đồng, đây không phải trọng điểm. Thanh Dương Mộc Hề trì hoãn âm thanh mở miệng, triệt hồi trận pháp, đợi đế tôn đi gặp yêu sư. Còn như cái này nhân tộc, giết chính là. Thần tượng Trần Liên Quan cất bước tiến lên, giống như một ngọn núi lớn một dạng đè xuống. Dừng tay, Diệp Nhạc đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay ngăn ở đối phương phía trước. Hắn là sư tôn ta, ta cũng chỉ có một vị sư tôn, đế tôn. Mắt đồng cương mới vừa tan đi trận pháp, nghe vậy không khỏi quát khẽ, chỉ là một cái nhân tộc, há có thể làm ngài sư tôn? A, Tôn Hằng đột nhiên lạnh a, ta nghe nói các ngươi yêu tộc bên trong, yêu đế nói 102, chư yêu tuân theo, hiện tại xem tới tựa hồ không phải là như thế a. Yêu đế nói, chúng ta tự nhiên sẽ nghe. Thanh Dương Mộc Hề lạnh giọng mở miệng. Có thể vạn yêu cốc cấm tiệt nhân tộc đi vào. Đi vào giả giết. Đây cũng là đời trước yêu đế nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.